Chương 622, bệnh tình nguy kịch T. Chương 622, bệnh tình nguy kịch T. Phải biết rằng, hắn cũng chỉ là ly khai không có 15 phút mà thôi, làm sao hảo hảo phẹp gì sẽ phát sốt. Nghĩ tới cái này, Trương Tường liền xông ra khỏi phòng, đi tới bên trong phòng của mình. Mà lúc này ở trên giường, phẹp gì ngay mặt màu tóc hồng, cái miệng nhỏ nhắn hơi hé ra, ở hơi thở hổn hển, trên mặt lộ ra khó chịu biểu tình. Thấy được cái này, Trương Tường đem mình tay trái, bỏ vào phẹp di trên chắn của. Nóng quá, đã là tiếp cận 40 độ chứ. Trương Tường mặt sắc biến đổi, hướng về phía cùng theo vào tiểu manh lão sư nói nói. Mà vào lúc này, có lẽ là bởi vì Trương Tường vừa mới xông ra khỏi cửa phòng thanh âm quá, đứng bên trong phòng chúng nữ cũng là đi ra. Khi các nàng từ tiểu manh lão sư trong miệng, được từ phẹp di tình huống sau đó, trên mặt cũng là mang theo lo lắng biểu tình tới. Trong nhà có thuốc hạ sốt sao? Trương Tường quay đầu hướng về phía đi tới hạ nạ bị tiểu lò lì đám người nói. Thuốc hạ sốt ta nhớ được mấy ngày hôm trước đi ra ngoài thời điểm, dường như có mua về, ta đi tìm một chút. Hạ nạ bị tiểu lò lì trên mặt của cũng đúng mang theo lo lắng, vội và vọt ra khỏi phòng, hướng về dưới lầu chạy đi. Phép gì chan, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên có việc ga. Tiểu manh láo sư nắm chặt lấy chăn bông hạ phép gì tay trái, trong mắt mang theo sương khói nói rằng. Không có chuyện gì, phẹp gì chan chắc chắn tốt tới được. Dựa vào phẹp gì chan vậy cũng tháng 2 năm 20 dê cùng thiện lương tâm địa, nàng nhất định sẽ không có chuyện. Cho nên, ngươi cũng không nên quá lo lắng. Nếu để cho phẹp gì chan chứng kiến dáng vẻ của ngươi, nàng không phải sẽ càng ra lo lắng. Trương Tường khuyên lơn tiểu manh lão sư, để cho nàng không nên quá lo lắng. Đúng a, tiểu manh lão sư, phẹp gì chan nhất định sẽ không có chuyện. Mị xạ cả mị cổ tỏ trên mặt của cũng là mang theo lo lắng biểu tình, hai tay đặt tại tiểu manh lão sư trên vai, an ủi tiểu manh lão sư. Sau đó, nàng chỉ có lộn lại hướng về phía Trương Tường, gánh ưu mặt trên mang theo nghiêm túc nói rằng. Trương Tường, hiện tại có chúng ta muốn làm sự tình sao? Ta không muốn đứng ở chỗ này nhìn phẹp gì chan chịu khổ, lại cái gì sự tình cũng không còn có làm. Mị xạ cả mị cổ tỏ mang trên mặt lo lắng biểu tình. Nhìn thoáng qua nằm ở trên giường lộ ra thần sắc thống khổ phép gì, trong mắt tốc biến lấy lo lắng cùng đau lòng quan mang. Như vậy, ngươi đi lộng điểm nước đá trở về đi. Nếu như là phát sốt quá độ nói, đốt tới phép gì đại não sẽ không tốt. Bê dê Trường Tưởng trên mặt của cũng là mang theo vẻ mặt nghiêm túc, hướng về phía mị xạ ca mị cổ tỏ nói rằng. Được, ta lập tức đi ngay. Mị xạ ca mị cổ tỏ gật đầu, nhanh chóng hướng về dưới lầu chạy đi. Ta đi giúp cho ngươi vội vàng in đít trên mặt của, cũng là lộ ra gánh ưu thần tình đến, mang trên mặt thần sắc lo lắng, theo mỉ xạ ca mỉ cổ tỏ chạy ra ngoài. In đít mặc dù đối với phẹp gì không để ý tới nàng, cảm thấy có chút hơi sinh khí. Thế nhưng, nàng cũng là ở ngắn ngủi này nửa ngày trong khi chung, cũng đã là thích cái này một cái tiểu muội muội tồn tại. Cho nên, nàng không muốn phẹp gì có bất kỳ theo ho mà mọi người ở đây đều ở đây mỗi người bận rộn thời điểm, Trương Tường cũng biện không có buông lỏng. Sắc mặt hắn có chút ngưng đồng, trên hai tay ngưng tụ ra một chùm màu xanh biếc trị liệu trả cờ dạ tới. Tuy là trị liệu trả cờ dạ chỉ là nhằm vào ngoại thương chờ phương đi hệ nở hiệu quả trị liệu rõ rệt, nhưng đối với nội thương, hoặc là những thứ khác bệnh tật vẫn có không phải thố liệu hiệu. Coi như là nhằm vào phát sốt loại vật này. Trương Tường thi triển ra trị liệu trả cơ dạ, cũng có thể kích phát phẹp gì bản thân chống lại lực, trợ giúp nàng đem đốt lui xuống đi. Mà đang ở Trương Tường trên hai tay lục sắc trả cơ dạ, phân biệt bao trùm đến phẹp gì cái chán cùng tiểu ứng với trên thời điểm, phẹp gì mặt trên rốt cục xuất hiện một nhẹ nhẹ hòa hoãn thân sắc. Mà vào lúc này, hạ nạ bị tiểu lò lì cũng là vội và ôm một cái chữa bệnh giường, liền vọt vào gian phòng tới. Ở một hồi thăm dò trong, rốt cục đem một chai đặc hiệu thuốc hạ sốt tìm được, giao cho Trương Tường trên tay. Mà Trương Tường ở nhận lấy sau đó, cũng là nhanh mà dựa theo nói minh thư chỉ đạo, đem một viên đặc hiệu thuốc hạ sốt cho phát sốt đến tiếp cận 40 độ, trên mặt hiện lên đỏ ửng, thở gấp nhiệt khí phẹp dị uy xuống dưới. Mà mị xạ cả mị cổ tỏ cùng Index cũng là vội và từ dưới lầu chạy tới, mị xạ cả mị cổ tỏ cầm trong tay một cái khăn lông ướt. Mà Index hai tay của trên thì là thoán lấy một cái chứa nước đá côn hợp vật mặt trầu. Ở hơi vặn rơi đi một tí nước đá sau đó, Trương Tường nhận lấy mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ trên tay khăn lông ướt, bỏ vào phẹp dì cái chán trên. Bất quá, phút trôi qua, lưỡng phút trôi qua thẳng đến nói minh thư trên chỉ định nửa giờ qua đi, phép gì đốt vẫn là không có lui, ngược lại là duy trì nguyên trạng, tâm kia lúc đầu khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu trên lộ ra biểu tình, cũng là trở nên càng ra đau đớn. Nhìn khả ái phẹp gì biến thành cái này một dải dáng vẻ, chúng nữ trong mắt đều là mang theo nồng nặc gánh ưu thần sắc, nhất là nắm chặt lấy phẹp gì tay phải tiểu manh lão sư, trong mắt nổi lên nước mắt, đang cầu khẩn lấy phẹp gì có thể khôi phục khỏe mạnh. Trương Tường làm sao bây giờ phẹp gì chan đốt vẫn là không có lui lực rồi, Inips, lần trước cái kia lợi dụng thiên sứ đánh liệu biện pháp tiểu manh lão sư mặt trên mang theo khẩn cầu thần sắc, muốn để Inips hỗ trợ. Bày ra kia một cái để Index từ đồng tổn thương cha NG tha y trực tiếp chú khỏi bệnh ma pháp trở tới. Bất quá, nhìn tiểu manh lão sư cặp kia tràn ngập khẩn cầu hai mắt, Index nhưng cũng là bị thương tâm địa điểm điểm đầu. Cái kia ma pháp trận đúng chỉ có thể trị liệu ngoại thương, đối với cái này chúng quan tâm cùng phát sốt đưa tới bệnh trạng, coi như là ma pháp cũng không có rất hảo đánh liệu biện pháp, Index cũng là gấp nhanh khóc, hướng về phía tiểu manh lão sư nói nói. Vậy nên làm sao đây? Tiểu manh lão sư mang trên mặt lo lắng sắc mặt, hướng về phía mọi người nói rằng: Tiện y y viện đi, ta hiện tại liền lập tức mang theo phép gì chan quá đi bệnh viện trị liệu. Không phải hay là ta trực tiếp đi đem bác sĩ mời đi theo. Trương Tường làm ra quyết định, lập tức phải từ cửa sổ vọt thẳng đi ra ngoài. Bất quá, vừa lúc đó, chúng nữ trong mỉ xạ ca mỉ cổ tỏ, cũng là chợt nhớ ra cái gì đó. Được rồi, ta nghĩ ra rồi. Ở chúng ta khu thứ 7 có một rất nổi danh bác sĩ, được xưng đúng chỉ cần không có chết đi, là có thể cứu trở về tới bác sĩ. Mà bệnh viện của hắn, liền ở phụ cận đây không xa. Mị xạ cả mị cổ tỏ hướng về phía Trương Tường nói rằng. Mà nghe mị cổ tỏ thoại ngữ, Trương Tường trong đầu, cũng là tốc biến qua một tia linh quang. Khi vẫn cản xeo lở Trương Tường mặt trên lộ ra thần sắc mừng rỡ. Nếu như là đối phương là hỉ vẫn cản xeo lở lời nói, liền không cần quá lo lắng phẹp gì sẽ đánh không xong. Đúng, bất quá, ngươi làm sao lại biết mỉ xạ ca mỉ cổ tỏ mặt trên lộ ra biểu tình nghi hoặc. Bất quá, Trương Tường cũng là cũng không trả lời nàng, mà là trực tiếp ôm nàng lên, từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Những thứ này sau này hay nói, ngươi chỉ cho ta cái kia bác sĩ chỗ bệnh viện phương hướng. Trương Tường lấy công chu A ôm một cái lấy mỉ xạ ca mỉ cổ tỏ, hướng về phía mỉ xạ ca mỉ cổ tỏ nói rằng, không chút nào chú ý tới bởi vì đột nhiên bị Trương Tường ôm, mị cổ tỏ trên mặt sở lộ ra ngoài đỏ ửng. Bất quá, mị cổ tỏ cũng là biết tình huống khẩn cấp. Ở thoáng mà xấu hổ sau một hồi, nàng vẫn là chịu đựng ý xấu hổ, cho Trương Tường chỉ ra đi thông hỉ vẫn cạn xéo lở chỗ bệnh viện đường scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.